chúng tôi chỉ hiểu là nguy hiểm nếu còn đứng đây. Thôi, tẩu là thượng sách. Chúng tôi chạy về cái nhà sàn ở đằng sau trung đoàn bộ, rồi ở yên đó không dám đi đâu nữa. Trưa hôm đó thì pháo binh của ta dừng bắn hẳn. Phía trên, các tiểu đoàn bộ binh cũng dừng tiếng súng. Toàn trận tuyến im ắng như chưa từng có gì xảy ra. Bên hướng trung đoàn bộ, người đi lại rất nhiều, ai cũng vội vàng khẩn trương. Chúng tôi đứng trên nhà sàn, mắt hướng về trung đoàn bộ, lòng đầy lo âu. Không biết điều gì đã xảy ra, đã, đang và sẽ xảy ra. Tất cả chúng tôi là những người đứng ngoài cuộc chiến. Chiều tối hôm đó, một anh cán bộ khác đi vào nhà sàn của chúng tôi với mệnh lệnh tất cả nhóm chúng tôi tập trung ra đường chuẩn bị đón thương binh tử sĩ của tuyến trên về, đưa về C-23. Chúng tôi đi ngay không chậm trễ. Mấy chục thằng lính mới chúng tôi đứng bên ngã ba đường ngay trung đoàn bộ. Từng đoàn lính vừa đánh vừa vận động tuyến trên rút về đến đây. Súng đạn lình kỉnh, thương binh băng trắng đầu nhưng vẫn còn đi được. Người khỏe dìu người yếu, từng đoàn, từng nhóm, rất đông. Nhóm vận tải của trung đoàn cũng cáng thương binh tử sĩ về đến đó, trao cáng cho chúng tôi, để người của chúng tôi cáng tiếp anh em về C-23. Hỏi ra thì chúng tôi được biết đây là nhóm anh em của tiểu đoàn 8 đánh vận động, còn tiểu đoàn 9 chốt chặn đánh tại chỗ. Bên phía phải của trung đoàn bộ là tiểu đoàn 7 trong đội hình của trung đoàn. Thương binh tử sĩ của tiểu đoàn 7 vì ở xa trung đoàn bộ nên được ưu tiên chuyển bằng xe ô tô cứu thương thẳng về phẫu tiền phương hay về trung đoàn. Chúng tôi cứ thế thay nhau cáng thay cho anh em vận tải, không biết là bao nhiêu vì số lượng quá nhiều. Tôi là người sau cùng của nhóm tân binh và cũng là điều rất may, chưa đến lượt tôi đã hết thương binh tử sĩ, nên tôi là người đứng xem và chứng kiến toàn bộ anh em trong trung đoàn 209 sau trận đánh rút về. Các đơn vị anh em sau trận đánh đó gọi nhau ầm ĩ, khiến tôi thật sự xúc động là khi đó tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra, khi hai người lính hỏi nhau ngay bên cạnh chỗ tôi đứng. Tiểu đoàn 8 à, C-7 thằng Phong Thái Bình về đến đây chưa? C-7 đây, thằng Phong bê phó mới hy sinh rồi, cáng vừa chuyển đi xong. Lặng đi. Cái anh hỏi đó bỗng ngồi thụt xuống rồi ôm mặt khóc. Chúng tôi chạy vội ra đỡ. Anh đó khóc lặng đi một hồi rồi miệng thều thào nói: thằng Phong, nó là em họ, con chú ruột tao. Nói xong, anh đó vùng đứng dậy chạy theo đoàn cáng thương binh tử sĩ đang trên đường về phẫu 23 để nhìn mặt thằng em con chú ruột lần cuối. Khúc ruột trên, khúc ruột dưới, cùng một đơn vị bỗng chốc đứt phăng, lòng ai chẳng đau đớn, chẳng xót xa. Tôi cũng đứng lặng, nhìn theo bóng anh đó khoác thúng chạy liêu xiêu lẫn trong hàng quân, và lòng tôi cũng đầy đau đớn nghẹn ngào. Những chiếc xe cứu thương của tiểu đoàn 7 chạy ngang, những chiếc cáng tải bộ chạy rầm rập trên đường, tiếng hỏi nhau ai còn ai mất, nhận tìm đồng hương giữa các tiểu đoàn trong trung đoàn, gọi nhau ầm ĩ cái góc ngã ba của trung đoàn bộ. Tôi không thể nào chịu được hơn nữa, lặng lẽ bỏ về, lòng nặng trĩu, lo âu, xót xa. Những cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt tôi quả là quá lớn với cái tuổi chưa đầy 18 này. Khoảng 10 giờ tối, ngày 26 tháng 9 năm 1978, sau khi cáng thương binh tử sĩ về đến nhà sàn, anh em tụ tập hết bên chỗ chúng tôi. Những thông tin chính xác về số lượng thương binh tử sĩ đã hy sinh như thế nào sau trận đánh, những mẩu chuyện được vắn tắt, chắp ghép can vá, anh em tường thuật lại. Chúng tôi lờ mờ hiểu rằng đây là trận đánh với nhiều thương vong của trung đoàn 209 và không mang lại kết quả gì khả quan. Ta mở trận đánh, giành thế chủ động trên chiến trường, dập tắt ý định của địch, sẽ tổ chức đánh ta trên toàn tuyến biên giới để chào mừng ngày thành lập đảng 27 tháng 9 của chế độ Pol Pot. Anh em chúng tôi, nhiều người thực sự hoảng sợ, từng nhóm nhỏ thì thụt chuyện trò riêng, vài người nói nhỏ vào vai tôi xin tiền, họ biết tôi vẫn còn mấy trăm trong người chưa kịp tiêu hết. Trước cái sống và cái chết, tôi không thể cho họ một lời khuyên dù là nhỏ nhất. Tôi lặng lẽ móc túi cho anh em mỗi người vài chục đồng và không quên giữ lại vài chục cho mình.